Chương 899, coi như là thần cũng giết cho người xem. Ở thần binh huyền kỳ xưa di ạ nỉm trong vở kịch, đứng hàng nhất cấp thần binh chỉ có thập đại thiên thần binh, theo thứ tự là Thiên Tinh, Thập Phương Câu Diệt, Thái Hư, Thần Nông Xích, Thần Vũ, Hổ Phách, Phượng Hoàng, Thiên Chu, Tịch Tà, Phệ Hồn. Chúng nó đều không ngoại lệ đều là do cái này cái thế giới thần linh tự mình chế tạo thần binh, uy lực vô cùng. Bất quá ngoại trừ thập đại thiên thần binh bên ngoài, cũng có thể sánh ngang bọn họ thập đại ma binh, theo thứ tự là Vô Vọng, Đế Hận, Tinh Túc Kiếp, Cứu Phong, Liệt Thiên Thuẫn, Phá Địa Truy, Bi Nộ Quyền Trượng, Hư Vô Ma Kính, Chấp Niệm Trướng, Ma Soái. Những thứ này ma binh địa vị là thần binh huyền kỳ mản gạ bên trong bộ ba gia sân bột Nguyên Thủy Thiên Ma sở phun ra 10 viên ma châu. Ở xa xôi, Nguyên Thủy Thiên Ma vì thoát khốn mà đem chính mình thân thể biến thành 10 viên ma châu phân tán ở trên mặt đất, chuẩn bị lấy nhân loại cực tà cực ác tâm tình tiêu cực vì chất dinh dưỡng hình thành hung tà vô cùng ma binh sau đó trợ giúp chính mình thoát khốn. Ở thời điểm này bên trong, trước công nguyên 1134 năm thương triều đệ tam thập đại đế quân trụ vương bởi vì hoang dâm bạo ngược, điên cuồng trinh siêu cao thuế nặng lộng được thiên hạ dân chúng lầm than, vì vậy Tây Bá Hậu con thứ cơ thay trời hành đạo xuất lĩnh mỗi bên chư hầu trưng binh thảo phạt bạo quân. Cuối cùng, trụ vương binh bại một thân một mình ở thương triều tổ miếu ở giữa châm lửa chuẩn bị tự sát. Thiêu đốt ở hừng hực ngọn lửa bên trong trụ vương oán hận ngập trời chỉ thiên chớ chú, ở quốc gia bị diệt con cháu bị giết dẫn động thương triều các đời 29 vi đế vương anh linh cộng minh. 29 vi đế vương anh linh hóa thành oán hồn, dồn dập dấn thân vào với trụ vương chung quanh liệt diễm ở giữa. Thương triều tổng cộng 3 thập đại vương giả cường đại oán hận ở hừng hực liệt hỏa bạo nộ thiêu đốt, cuối cùng cái này ngập trời hận ý rốt cuộc dẫn động lấy oán hận loại này tâm tình tiêu cực vì năng lượng một viên ma châu cùng với dung hợp. Cuối cùng lấy trụ vương quan kỳ nổ miếng vảy vì nhược điểm, 30 vi đế vương lòng oán hận chú thành 30 bén nhọn đao phong lưới đao, lấy ma châu vì tà ác lực lượng nguồn suối, rốt cuộc chú thành một cái trôi hạn thế ma binh. Bởi vì đây là ứng với thương triều mạt đại đế vương mắt thấy chính mình quốc diệt ra mất oán hận mà sống, tên cổ đế hận ở thần binh huyền kỳ ở giữa, cái trôi này ma binh thành hình phía sau bị ngay lúc đó quốc sư Khương Tử Nha lấy ma binh không rõ dùng băng tuyết huyền thuật phong ấn. Sau lại ở cơ sau khi chết, có chu triều cơ gia hậu duệ vì cướp đoạt vương vị mà len lén lấy ra cái trôi này ma binh giải phong sau đó vùi đầu vào cốt nhục tương tàn giữa chém giết cái, sau lại đế hận hạ lạc sẽ không biết tung tích biến mất ở lịch sử ở giữa. Đơn bản địa không ngờ tới là bị người phong ấn ở nơi này. Tới, nhanh đến ta trong bắt tới. Lưu Húc không có hứng thú khảo cứu vì sao ma binh đế hận sẽ xuất hiện tại đại thần trong tay. Hắn nghĩ chẳng qua là mau sớm chạm sát đối phương mà thôi. Bởi vì Lưu Húc cảm giác được, trong chỗ U Minh đang có một cỗ không thể kháng cự lực hướng cùng với chính mình rất nhanh tới gần. Đại thần không để ý tới Lưu Húc, mà là trở tay một đao, chém sủ rủ cả. Đế hận thấy máu, bộc phát điên cuồng. Âm âm đột nhiên. Dưới chân vang lên hàng loạt tiếng oanh minh cùng lay động cảm giác. Nhổ, cái trôi này ma binh vẫn là áp chế toàn bộ miệng núi lửa chìa khóa cảm thụ được dưới chân nguyên bản an tĩnh hỏa sơn bắt đầu xuất hiện sôi trào cảm giác, Lưu Húc gương mặt quả nhiên. Xem qua thần binh huyền kỳ bản mạn gạ Lưu Húc liền đã đoán, những thứ này như ma binh đế hận, si vưu bí huyệt các lộ ủy chưa địa phương đều không phải cái này cao võ trên thế giới các cao nhân tùy tiện chọn đi ra. Bây giờ nhìn ma binh đế hận bị phong ấn ở núi lửa hoạt động phía dưới chính là một cái ví dụ. Vị kia phong ấn cái này mà bình cao nhân thủy hoàng đế ôm ý tưởng đoán chừng là mượn sống hỏa trong núi dung nham lực, lâu ngày từ từ mài rơi ma binh đế hận trên người oán hận lực. Gần chỉ còn sót lại đế hận thuần túy sức mạnh hệ hỏa, trở thành một đem đường đường chính chính sẽ không cho binh chủ mang đến phiền phức hoặc là cắn trả hỏa hệ thần binh. Thủy hoàng đế ý tưởng đúng là rất mỹ hảo, nếu như đế hận bị tiếp tục đặt ở hồ dung nham bên trong rót hơn ngàn năm. Hấp thu không được đến bất kỳ oán hận lực đế hận không chừng thực sự sẽ bị thiên địa chi lực ở hết sức công phu tình huống bên dưới bị thanh trừ hết tự thân ma tính, mà biến thành hỏa hệ thần binh. Đương nhiên, Thủy Hoàng đế cũng là ôm vạn nhất dự định, vì vậy đế hận chu vi còn đặc biệt an bài phong ấn pháp trận, cam đoan cho dù đế hận không thể biến thành hỏa hệ thần binh cũng đừng nghĩ làm cái gì mờ ám, bất quá phụ đái vấn đề chính là, toàn bộ núi lửa hoạt động địa mạch cũng bị trói ổn định ở đế hận trên người. Nhưng là vị này vĩ đại đế vương làm sao sẽ nghĩ đến hậu thế vậy mà lại xuất hiện một vị ngập trời cự ma, đem hoàng thất coi là đồ chơi, chính mình hậu thế con cháu bị bên ngoài đầu nhập đế hận huyết tế. Đang bị đại thần lần này rút đi đế hận phía sau, mất đi trói buộc núi lửa hoạt động cũng bắt đầu chuẩn bị phát tiết một lị hồi năm qua bị đè nén cảm thụ. Lưu Húc đương nhiên sẽ không ngốc chờ ở chỗ này nhìn có thể hay không hỏa sơn bạo nổ, rất dứt khoát cùng đánh lén ban đêm đám tiểu đồng bạn lên tiếng chào hỏi, sau đó một cái lắc mình trực tiếp biến mất ở chỗ này địa phương. Về tới trên mặt đất, toàn bộ hoàng cung mặt đất cùng kiến trúc đều đang không ngừng rung động lay động. Hóa thân hình người ngọn lửa đại thần từ dưới nền đất mọc lên, hỏa lực lượng đến rồi cực hạn, đồng dạng có thể bay đi. Không chỉ có như vậy, Lưu Húc thậm chí cảm thấy cái này cái thế giới đối với mình áp bách, dù sao đại thần đại biểu mới là cái này cái thế giới trí cao hoàng quyền. Thế giới ý chí Lưu Húc cau mày, lẽ nào đại thần mịch có là vị diện chi tử đại thần trên người hỏa diễm chậm rãi yếu bớt, đảo lưu trở về đế hận, cái kia mập như heo hồn sẽ không thấy, thay vào đó là một cái tà khí người thanh niên, dung mạo cùng sĩ hứa dạ có 8 phần 10 quen biết, thế nhưng Lưu Húc có thể khẳng định, cái này nhân loại chính là đại thần. Hanh Lưu Húc lạnh rên một tiếng, nhãn thần lạnh lẽo, quát lên, tệ ấy gù đưa tới chỉ một lúc, ngũ thải quang hoa từ 4 phương 8 hướng bắn về phía Lưu Húc, con số chi nhiều, lại có 7-8 đạo chi nhiều. Lưu Húc người xuyên ác quỷ triền thân thao túng áo giáp, phía sau vạn dặm bay lượn ạ bộ mì nảy sẩn cánh triển khai, phi phong năng lượng miễn dịch ẩn giả đấy đấy lưu hưu, mi tâm thiên nhãn ngũ thị vạn năng người quan sát thiên lý thiên địa, thắt lưng bộ y phu cờ trăm thú vương biến hóa vua sư tư đai lưng, tay phải nhất kích tất sát nhịu xa dẻm, tay trái người chết hành quân giặt phở xa, phía sau sáu cầu chi tệ ẩy gù nhanh đầu loạn ma đại cầu thủ ném bóng, huyền phù quanh quẩn. Cái này không phải tệ ẩy gù bản thể, mà là linh thể. Thế nhưng uy lực lại chắc chắn mạnh hơn. Lưu Húc nâng cao song đao, dùng sức tương hợp, dung hợp tinh thần chi lực tức điên tuôn ra vào. Tiến hóa, siêu tiến hóa đại thần ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, hắn cảm thấy nguy hiểm. Thân hình khẽ động, đại thần tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp đã xuất hiện tại Lưu Húc trước người, thiêu đốt ma diễm đế hận hung hăng chém dụng. Lúc này, Nịu Sa Dẹm cùng giặt phở xạ siêu tiến hóa cũng đã hoàn thành. Hai đao hợp nhất, tên là Trảm Thần. Coi như là thần cũng giết cho ngươi xem, Lưu Húc chém ra một đao. Đế hận đoan ở, đại thần chết, thế giới ý chí tán. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.